Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, một vạn năm nghìn bình thêm càng. Cáp lợi nhìn mắt bên cạnh tinh thần tiểu hòa, này khờ phê là thật sự đầu thiết, nhân ra chính là giáo bá, này lại nhào cái gì đâu, từ Lục Vãn chuyển giáo lại đây. Hắn liền cảm giác Khương Bắc Dương không trước kia bức cách cao, hiện tại tới cái hứa yếu. Quang Hoàn mắt thấy mau rớt xong rồi. Đừng nói này khờ phê còn có không ít đồng học thích đâu, trường học phần lớn là nhà giàu tiểu thư. Cùng tập đoàn nhị đại, mọi người đều rất đứng đắn rụt rè. Hắn cái này tinh thần tiểu hòa phong cách là như thế bất đồng, thấy nhiều hải sản bữa tiệc lớn. Ngẫu nhiên tới cái lẩu cay mọi người đều rất có mới mẻ cả mơ siêu nói nữa. Cùng ngay thẳng người giao tiếp không uổng đầu óc, này cũng khá tốt, cao trung nam sinh trừ bỏ thích vận động kia sóng. Đại bộ phận thư sinh loại hình đều là gà luộc dáng người. Hứa Yếu loại này khỏe mạnh màu da kẻ cơ bắp, còn rất có lực hấp dẫn, Khương Bắc Dương, đẳng đứng lên. Người có phải hay không thiếu tấu? Ta lần trước liền nhẫn ngươi thật lâu. Không khí chạm vào là nổ ngay. Khá vậy không đồng học dám can ngăn, này làm không hảo sẽ ngộ thương hảo sao. Lục Vãn vừa nhìn vừa ăn bò bít tết. Rốt cuộc để lại cho nàng thời gian đã không nhiều là mơ siêu Lâm Niệm Niệm mắt nhìn hai bên mau đánh. Lên tới, trong lòng sốt ruột, chạy tới chắn Khương Bắc Dương trước mặt nàng thanh âm vội vàng nói. Hứa Yếu ngươi muốn làm gì? Khương Bắc Dương lại không có chọc ngươi. Lục Vãn trong lòng A Thanh. Tiếp theo ăn bò bít tết, Hứa Yếu nhíu mày. Ngươi tránh ra, này cùng ngươi không quan hệ. Lâm Niệm Niệm đôi tay mở ra. Ta sẽ không cho các ngươi đánh nhau. Trừ phi ngươi trước tới đánh ta. Khương Bắc Dương cũng trước mặt chống đỡ người. Hướng bên cạnh lai, ngươi tránh ra, ta phi tấu hắn một đốn. Lục Vãn, nhanh hơn ăn bò bít tết tốc độ, ăn ngon thật Hứa Yếu. Phiền toái đã chết, ngươi đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Hắn đắc tội ta Lục Tổng. Lần trước liền đầy miệng phun phân. Ngươi nói có phải hay không Lục Tổng. Vây xem đồng học, sôi nổi nhìn về phía bị bên cạnh Lục Vãn, Lục Tổng. Đang ở cuồng ăn, cùng ăn thời gian liền như vậy kết thúc. Lục Vãn rút ra tờ giấy xoa xoa miệng. Nhìn mắt Hứa Yếu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Lộng cái gì lộng, đây là ở trường học, ngươi là học sinh, có thể có điểm học sinh bộ dáng sao? Tên hỗn đản này, có thể hay không chờ nàng cơm nước xong lại nói, Lục Vãn đã thói quen. Hứa Yếu đại khái là khi còn nhỏ lại lùn lại béo. Bị khi dễ nhiều, chờ hắn trường cao sau liền có điểm bắn ngược. Giống cái pháo đốt một chút liền tạc, nàng sơ chung có thể biến thành giáo bá. Vị này đại huynh đệ có rất lớn nguyên nhân, lúc ấy Hứa Yếu đánh nhau mãnh. Ra tay rộng rãi bên người vây quanh một đám nam sinh. Hắn kêu Lục Vãn lão đại, những người khác tự nhiên cũng đã kêu lão đại, Lục Vãn liền, bị giáo bá, Lục Vãn xuống tay tàn nhẫn. Đánh nhau lợi hại cũng có thể phục chúng, nhưng là nàng muốn học tập. Còn phải giúp đỡ dưỡng mẫu xem sạp, không có biện pháp mỗi chàng đều tham gia. Không thể giống mặt khác nam sinh toàn chức đánh nhau, dần dần liền có người liền không quen nhìn. Cùng Hứa Yếu nói ha tất làm Lục Vãn đương lão đại. Không bằng thay thế, mỗi lần có người nói như vậy. Hứa Yếu liền sẽ nổi giận đùng đùng. Vài lần lúc sau, mọi người biết bọn họ quan hệ hảo. Không ai châm ngòi ly rán, Hứa Yếu cá tính xúc động. Cái này làm cho Lục Vãn đại gia số lần phiên gấp hai, nhưng là đi. Lúc trước nàng dưỡng phụ động thủ đánh nàng, Hứa Yếu sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn là vọt đi lên dựa vào thể trọng, đem nam nhân đè ở trên mặt đất hai cái tám tuổi hai tử. Hợp lực cùng con ma men đánh ngang tay, Hứa Yếu cha mẹ cũng giúp nàng rất nhiều. Lúc trước xem nàng thê lương, còn đưa ra quá thu nàng đương con nuôi. Bất quá lúc ấy dưỡng phụ mẫu không có đáp ứng. Việc này cũng liền không giải quyết được gì, Hứa Yếu đã từng cha mẹ làm ơn quá so bạn cùng lứa tuổi. Trầm ổn Lục Vãn, chăm sóc hạ chính mình nhi tử, Lục Vãn đáp ứng rồi. cũng tận lực làm được, lại nói, người này trừ phi tính tình hỏa bạo, tranh cường háo thắng, nhưng là khi dễ bình thường thành thật đồng học sự không trải qua, cho nên đi. Lục Vãn không thể phủi tay mặc kệ, Hứa Yếu, lại không phải ta gây chuyện, hắn vẫn luôn nhìn ngươi, ta xem hắn thiếu giáo huấn. Lâm Niệm Niệm ngẩn ra hạ, vẻ mặt không thể tin tưởng, chẳng lẽ xem một cái cũng không được sao? Ngươi như vậy không khỏi quá bá đạo, nói nữa, tốt xấu bọn họ đã từng có hôn ước, nàng ở biết hai người có hôn ước thời điểm. Cảm thấy phi thường vớ vẩn, chẳng lẽ cảm tình có thể lấy tới trao đổi ích lợi sao? Tuy rằng nàng đã quyết định cùng Lục Vãn làm sáng tỏ, chính mình cùng Khương Bắc Dương không quan hệ, lại mặc danh cảm thấy chua xót. Lục Vãn cười lên tiếng. Từ từ, cái này đồng học, cơm có thể tùy tiện ăn, lời nói cũng không thể tùy tiện giảng, ta cùng hắn từ đầu tới đuôi không quan hệ, người đây là ở bịa đặt biết không? Lâm Niệm Niệm có chút mê mang, các ngươi, không có quan hệ sao? Chuyện này không có khả năng a. Khương Bắc Dương nhìn đến Lục Vãn vẻ mặt đạm nhiên. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ tà hỏa, hắn từ trước đến nay cao ngạo. Bên người cùng tuổi bằng hữu cũng đều phủng, chưa từng có giống hôm nay như vậy bị trước mặt mọi người rớt mặt mũi, Lục Vãn như vậy đã không phải. Lần đầu tiên, Khương Bắc Dương cười lạnh thanh. Cất cao thanh âm nói, ngươi liền như vậy không dám thừa nhận sao? Chúng ta đích xác từng có hôn ước. Hứa Yếu vừa nghe những lời này, lập tức liền phải xông lên đi làm, lại bị Lục Vãn một phen đè lại, đây là trường học. Ngươi đánh nhau là tưởng chịu xử phạt, vẫn là bị khai trừ, ngươi mới chuyển tới muốn đi, là chạy du lịch sao? Hứa Yếu có điểm nhụt chí, ngoà kép, nga. Chính là hắn nói bậy lời nói, hắn nói hưu nói vượn. Ngươi liền không cần để ở trong lòng, Lục Vãn vừa nói vừa đi tới rồi Khương Bắc Dương trước. Mặt nàng tâm bình khí hòa nhìn người, ta nghĩ nghĩ, ta lần trước nói được đã thực minh bạch, không nghĩ tới ngươi như vậy ra mặt dày, còn nghe không hiểu tiếng người. Ta đây muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Con mẹ nó ta liền càng không thừa nhận, trước kia ngươi không phải không nghĩ để cho người khác biết hôn ước sao, hiện tại trái ngược, ta không muốn cùng ngươi nhắc lên một chút quan hệ, Hứa Yếu lớn tiếng nói. Hắn xứng cái cằn cỗi, mọi người, ngoà kép, Lục tổng soái, tinh thần tiểu hòa, cũng miễn cưỡng soái đi, Khương Bắc Dương, ngươi có ý tứ gì? Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là thích Trần Niệm Khanh? Lục Vãn, ngươi xả người khác làm gì? Ta và ngươi có hôn ước, nói ra đi đại gia sẽ tin sao? Lục gia cùng ta, vì cái gì muốn tuyển ngươi liên hôn? Đầu ngươi ra thế hảo, vẫn là ngươi tính tình táo bạo xúc động, vừa vặn ta cũng thiếu cá nhân mỗi ngày tìm phiền toái. Lại hoặc là coi trọng ngươi thành tích kèm ấu trĩ nhàm chán. Cùng mặt khác đồng học so sánh với, thật sự có vẻ hảo đặc biệt nga tương đương, ta liền tính muốn tuyển một cái vị hôn phu. Cũng tuyệt đối không phải ngươi như vậy, ta lại không phải coi tiền như rác, ta cũng không thu rách nát. Mọi người đào hít vào một hơi. Ngọa đào, Lục tổng thật sự hảo dám nói, bất quá sao lại thế này. Ngẫm lại nàng lời nói, cư nhiên rất có đạo lý. Chung quanh đồng học, nhỏ giọng nghị luận lên, bất quá. Giáo bá rốt cuộc xây dựng ảnh hưởng ở nơi đó, không dám quá đem người đắc tội, có một nói một. Khương Bắc Dương là gia thế bối cảnh thâm hậu, nhưng cùng Lục tổng so sánh với, vẫn là kém đâu đâu, và NBSP, Khương Bắc Dương là rất xoái rất nhiều nữ sinh thích, nhưng là hắn là tính tình không tính quá hảo nga, Khương Bắc Dương tốt xấu cũng là giáo thảo. Bất quá thành tích có rất lớn tăng lên không gian. Kia cũng là sự thật, liền càng nghĩ càng cảm thấy. Kia hai người hôn ước là không khoa học, Khương Bắc Dương có rất nhiều nữ sinh thích. Nhưng là Lục tổng nam sinh nữ sinh đều thích a. Hơn nữa Lục tổng gần nhất ở trường học chạm tay là bỏng. Nhân khí hoàn toàn không thua giáo bá. Nàng soái không nói, tính tình còn hảo, bình dị gần gũi, Cáp Lợi vuốt cằm nói. Là nga. Tìm bạn trai đích xác không thể xem mặt, vạn nhất gia bảo có cái gì kỳ quái đam mê làm sao bây giờ a? Những người khác sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, quả nhiên, hai người là không có khả năng có hôn ước, đại khái này đây tin vịt ngoa. Bằng không Lục Vãn mới vừa chuyển giáo như thế nào không nửa điểm tiếng gió, mọi người nhìn về phía Khương Bắc Dương, thật là trăm triệu không nghĩ tới, giáo thảo cũng có thể làm ra ăn vạ sự, bất quá phải đối giống Lục Tổng, cũng không phải không thể lý giải, ai không nghĩ chạm vào đâu, bất quá cũng liền ngẫm lại, vị này lá gan đó là thật phì nga, Khương Bắc Dương tiến lên muốn lôi trụ người. Lục Vãn, hắn cảm thấy phảng phất toàn bộ phổi đều phải tạc, hợp với đầu đều bắt đầu đau, những người này ánh mắt có ý tứ gì? Cho rằng hắn cố ý nói láo sao? Lục Vãn lùi lại một bước, nhẹ nhàng né tránh, mặc ai ta, không thân, ta sợ đối với ngươi dị ứng, Hứa Yếu vẫn là bội phục Lục Tổng. Tên kia cảm giác mặt đều khí thanh đâu, giá đều không có đánh thành. Người cũng đã điên rồi, a, Mặc Danh cảm thấy có điểm sảng, Lâm Niệm Niệm cắn môi dưới. Nhìn về phía bên cạnh Lục Vãn, người nói như vậy thật quá đáng. Thành tích chẳng lẽ là có thể đại biểu hết thảy sao? Khương Bắc Dương thành tích là không ưu tú, nhưng là không thể phủ định hắn người này, Lục Vãn. Đại tỷ ngươi lại nói sao lại thế này? Ta như thế nào liền quá mức, ta liền thích thành tích hảo. Ta liền cảm thấy học sinh hẳn là nghiêm túc học tập. Cá nhân yêu thích không phạm pháp đi. Lâm Niệm Niệm, ngươi như vậy, Lục Vãn, từ từ, chuyện này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Thỉnh ngươi bế mạch ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Lâm Niệm Niệm mặt chậm rãi đỏ, nàng ngực rất nhỏ phập phồng, cảm xúc có chút kích động mà nói. Có tiền không đại biểu nói cái gì đều đối. Ngươi nói hắn thành tích không tốt. Vậy ngươi chính mình đâu? Có thực hảo sao? Lục Vãn, khẳng định so với hắn hảo rất nhiều, Lâm Niệm Niệm. Kia hảo, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc, lập tức chính là nguyệt khảo. Nếu ta thành tích so ngươi hảo, ngươi cần thiết cùng Khương Bắc Dương xin lỗi. Nếu ngươi so với ta hảo, ta, tùy tiện ngươi để cái yêu cầu, Khương Bắc Dương nhìn trước người đứng Lâm Niệm Niệm. Ở trong lòng nhíu nhíu mày, tuy rằng đối phương ở giữ gìn hắn. Nhưng là ở một cái học tra trước mặt đánh đố học tập thành tích. Hắn như thế nào đều cảm thấy có bị mạo phạm mơ siêu vây xem người cũng đều mộng bức vị đồng học này. Sao lại thế này, vừa rồi nhảy ra can ngăn thất bại không nói. Hiện tại như thế nào lại cùng Lục Tổng đánh đố thành tích. Hơn nữa nàng dựa vào cái gì vì Khương Bắc Dương bất bình a? Này lại là cái gì mê hoặc hành vi? Có người nhận ra Lâm Niệm Niệm, nhỏ giọng nói đây là bốn ban cái kia từ thiện sinh, có thể bị tuyển đến này sở học giáo đọc sách. Đã chịu hội đồng quản trị viện trợ từ thiện học sinh. Thành tích kia nhất định phải trải qua sàng chọn, cần thiết đến ưu tú, Lục Tổng tuy rằng rất tuấn tú. Nhưng là không nhất định có thể so sánh đến quá, cho nên này nữ có điểm. Gà tạc A. Thoạt nhìn công bằng, nhưng là hoàn toàn chính là cầm sở trường đi cùng người khác không am hiểu so, Lục Tổng hoàn toàn có. Thể không phản ứng, Lục Vãn bình tĩnh nhìn Lâm Niệm Niệm. Nàng liền rất khó hiểu, nàng cảm thấy chính mình rất phật, không muốn cùng người khác tranh cao thấp, cũng không nghĩ muốn như thế nào chứng minh chính mình, bởi vì ngại phiền toái. Đã tận lực tránh đi này hai tên gia hỏa, nhưng là vì cái gì còn một lần hai lần tìm tới tới. Lục Vãn chọn hạ mi, nhìn người hỏi, tùy tiện ta để cái yêu cầu. Vậy ngươi nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Vây xem quần chúng, ngoặc kép, lời nói Mặc Danh có bị liêu đến, Lâm Niệm Niệm cắn môi dưới. Trừ bỏ tiền, cái gì đều có thể, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Mọi người. Ngoặc kép, quá gà tạc, bọn họ cũng tưởng giúp Lục Tổng làm việc, hơn nữa đòi tiền cũng nguyện ý cấp. Này nữ vô luận thế nào đều kiếm lời. Bọn họ cũng muốn cùng Lục Vãn đánh đố. Lục Vãn điểm điểm, người nếu là kiên trì, cũng thành, kia thua ngươi liền, thành khiết hành lang 3 tháng đi, Lâm Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra. Có thể, một lời đã định, Khương Bắc Dương nhíu nhíu mày, đối Lâm Niệm Niệm nói. chuyện này vốn dĩ cùng ngươi không quan hệ. Không cần ngươi làm như vậy, Lâm Niệm Niệm rũ xuống đôi mắt. Thanh âm thực nhẹ nói, ta không có mặt khác ý tứ, ta liền tưởng giúp ngươi một lần. Rốt cuộc ngươi giúp ta rất nhiều. Hơn nữa nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không cùng Lục Vãn có hiểu là mơ siêu trước mắt nữ sinh vẻ mặt rõ ràng cùng hèn mọn. Khương Bắc Dương nghĩ đến hai người ở chung những cái đó thiên. Rốt cuộc không có thái độ quá cường ngạnh, hắn là biết Lâm Niệm Niệm đọc sách thực nỗ lực. Thành tích cũng không tồi, có đại khái suất sẽ so Lục Vãn khảo đến hảo, nếu có thể làm Lục Vãn cúi đầu xin lỗi. Kia cũng không tồi tính, dù sao việc này cùng ta không quan hệ, tùy tiện các ngươi, Khương Bắc Dương ném xuống những lời này. Đứng lên đi ra ngoài, hắn trải qua Lục Vãn thời điểm. Thật sâu nhìn người liếc mắt một cái, Lục Vãn cố tình bỏ qua đối phương tầm mắt, đám người đi rồi. Lục Vãn cầm lấy trên bàn không có uống xong băng coca. Tiếc hận nhìn mắt bàn ăn, cuối cùng kia hai khẩu bò bít tết thật là đáng tiếc. Đã lãnh rớt, nhìn thực cứng, này đó đáng chết chán ghét quỷ ô. Nàng bò bít tết, chuyện này trải qua ăn dưa quần chúng truyền bá. Không đến nửa giờ, rất nhiều học sinh liền đều đã biết hôm nay Lục Tổng vẫn như cũ rất tuấn tú. Chẳng sợ thua, kia cũng không thể tổn thương nàng mị lực. Cáp Lợi nhìn từ vừa rồi nói đánh đố bắt đầu, liền vẫn luôn trầm mặc Hứa Yếu. Không nhịn xuống hỏi, người như thế nào lạp, đột nhiên người câm, tinh thần tiểu hòa đột nhiên văn tĩnh. Thật sự không quá hài hòa, Hứa Yếu vò đầu, chậm gì gì nói, ta là thật không nghĩ tới a, Cáp Lợi. Hứa Yếu nhíu nhíu mày, Lục Vãn ở Ninh huyện nhất trung thời điểm, thiếu chút nữa không đem mấy cái khoa học tự nhiên lão sư bức điên rồi, sau lại Lục Vãn chuyển giáo. Kia mấy cái lão sư lại bắt đầu đòi chết đòi sống. Cùng diễn kịch dường như, Lục Vãn toán học lão sư. Hiện tại đi học trước liền phải mắng vài câu thật vất vả có cái hạt giống tốt. Như thế nào có thể liền như vậy chạy? Hắn mắng Lục Vãn quá không trượng nghĩa, hơn nữa chạy liền tính. Còn tham gia kỳ trung khảo thí mới chạy, đem đệ nhị danh quăng mấy chục phân. Trực tiếp đại phay đứt gãy, này không phải ý định tức chết người sao? Mấy cái lão sư trong lén lút cộng lại quá, đều muốn làm pháp ngoại cuồng đồ. Đem Lục Vãn trói về tới, cũng thật quá sinh khí, Hứa Yếu nghe được kia nữ đề nghị. Lúc ấy liền ngốc như thế nào sẽ có người đề nghị cùng Lục Vãn so thành tích. Này thật là quá ma huyễn, hắn không nói lời nào, là bởi vì khiếp sợ đến thất ngữ. Hết chương.